xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5679, Thế giới ma pháp truyền thuyết 28. Góc truyện audio.com. Lúc viện trưởng, nơi này còn có rất nhiều thi thể, có lẽ các ngươi có thể nhìn xem, có hay không cái khác nhận biết đường quả nhắc nhở. Lúc nặng nề nhẹ gật đầu cũng không có xoắn suýt đường quả là ai, vừa rồi Mervin đã nói, đây là bằng hữu của hắn, cùng một chỗ đến trên núi ngắt lấy dược liệu. Có lẽ, là đến giúp đỡ Mervin người đi, dù sao nếu có lợi hại dược tề, Mervin có xác suất sẽ khôi phục. Nơi này thi thể cũng liền Edgar mới bị vứt bỏ tại chỗ này không lâu. Cái khác thi thể, hư thối, biến thành bạch cốt, bất quá y phục của bọn hắn vẫn còn ở đó. Một chút đồ trọng yếu, sớm đã bị người lấy đi cho nên muốn thông qua vật phẩm đặc thù nhận ra rất khó. Bất quá, đi qua lúc viện trưởng đám người xem xét còn là từ bên trong phân biệt ra một chút bọn họ khả năng người quen biết. Nhất là tại bọn hắn trong trí nhớ, những người này xác thực mất tích thật lâu đều không có tin tức vậy thì càng thêm xác nhận những này bị nhận ra thi thể, bạch cốt rất có thể chính là bọn họ biết người kia. Muốn xác nhận thân phận của bọn hắn không khó, chỉ cần tìm tới thân nhân của bọn hắn, dùng bọn họ thân nhân huyết dịch đến thi triển ma pháp. Fred nói, chỉ là bọn hắn chết để ta nội tâm rất bất an, cảm giác có cái gì đáng sợ sự tình ngay tại lặng lẽ giáng lâm. Lúc đứng lên, ta cũng rất bất an, nơi này trước bắt đầu phong tỏa a, đây là Haverlock công tước lãnh địa, chuyện này còn cần hắn tới hỗ trợ xử lý. Haverlock công tước rất nhanh bị thông báo chuyện này, nơi này khoảng cách Haverlock gia tộc cũng không tính xa, hắn mang người nhanh chóng chạy đến, tại nhìn đến đầy khắp núi đồi thi thể cũng là lấy làm kinh hãi. Nhất là tại biết rõ Edgar viện trưởng cũng chết ở chỗ này, hắn biểu lộ càng thêm nặng nề, hiển nhiên, đây là một kiện vô cùng chuyện khó giải quyết. Nếu mà một cái xử lý không tốt lời nói, hắn cái này công tước sẽ phải gánh chịu đến liên danh chống cự, đến lúc đó nói không chừng sẽ bị kéo xuống công tước vị trí. Liền tính hắn có thể vu vạ công tước chỗ ngồi, hắn sở thuộc lãnh địa người, bởi vì hắn thái độ xử sự thất vọng lời nói, rất có thể sẽ rời khỏi nơi này. Nếu mà trên lãnh địa không có người, vậy hắn cái này công tước còn có cái gì ý tứ? Lúc viện trưởng ta nhất định sẽ đem chuyện này xử lý tốt. Công tước bày tỏ, bất quá chuyện này còn cần các ngươi phối hợp, kia là đương nhiên, lúc nói, ta cũng muốn biết người nào đem Edgar viện trưởng giết chết, đồng thời hắn nữ nhi duy nhất Beryl cũng mất tích. Muốn phiền phức công tước đại nhân tìm kiếm một cái Beryl tung tích, chỉ mong nàng còn sống. Là Mervin phát hiện chuyện này, công tước nhìn về phía Mervin. Mervin đem phía trước nghĩ kỹ lý do thoái thác nói một lần, bày tỏ hắn là mang bằng hữu đến hái thuốc cũng không có chủ động nói đường quả chính là một cái cao cấp luyện dược sư. Đường quả chính là thiếu nữ thân hình, công tước vẻn vẹn nhìn lướt qua, liền không nhiều dò xét cho rằng nàng rất có thể là cái nào đó học viện học sinh, không có quá để ở trong lòng. Bất quá liền xem như cái học đồ, hắn cũng không có nghĩ đến tội ý tứ, bởi vậy xem ra tương đối khách khí. Tại Mervin nói tình huống nơi này, hắn liền không có hỏi nhiều nữa. Mervin không cách nào tụ tập kiếm khí, hiển nhiên cùng nơi này không có chút nào quan hệ, vẻn vẹn ngẫu nhiên gặp mà thôi. Phụ thân, đúng lúc này, Molin tới. Góc truyện audio.com. Molin mang theo hắn những người ủng hộ, vội vã đi tới công tước trước mặt. Ta nghe nói nơi này phát hiện rất nhiều thi thể, là chuyện gì xảy ra? Edgar viện trưởng chết rồi. Công tước không có che giấu. Mời đọc, Dòng máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu Lạc Hồng, cách chương.